Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, nói xong thăng thiên đây. Đinh, nhà trọ quỷ kỳ ẩn động hết sức. Điểm thuộc tính cộng 1, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Cảm ơn ngươi, Vương Bình tiểu đạo trưởng. Trương Giao Quyền cảm tạ liên tục. Việc nhỏ, giúp người làm niềm vui. Sai, trợ quỷ liềm vui, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Hôm sau, Vương Bình gõ gõ bà chủ nhà ra môn. Ngày hôm qua bà chủ nhà vừa lo lắng một ngày. Phòng 201 khách, đều không ngoại lệ, ở một ngày liền dọn đi. Duy chỉ có Vương Bình không có. Tại ngày hôm qua Vương Bình máu me đầy mặt mở cửa. Gần đây tin Phật bà chủ nhà. Đã sớm tin tưởng quỷ tồn tại, tin tưởng vững chắc phòng 201 nháo quỷ. Nàng sợ Vương Bình xảy ra chuyện, nghe xong gõ cửa là Vương Bình. Bà chủ nhà vội vàng mở cửa, trên dưới mo tác Vương Bình. Vương Bình, ngươi không sao chứ? Gặp Vương Bình không có việc gì. Bà chủ nhà buông lỏng một hơi. Cái gì? Ngươi cùng cái kia quỷ nói chuyện phiếm. Quỷ kia là Trương Giao. Ta không đối Trương Giao không tốt. Vì cái gì nàng muốn đuổi đi phòng 201 khách? Bà chủ nhà, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết lời. Theo Vương Bình giải thích, bà chủ nhà bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Trương Giao mấy tháng trước ở phòng 201, một hơi giao 1 năm tiền thế chấp, nhưng là ở mấy tháng liền chết. Mà nàng người nhà thương tâm quá độ, tại đón đi Trương Giao thi thể về sau, không có muốn đi tiền thế chấp dự định. Bà chủ nhà là dự định còn tiền thế chấp, thế nhưng là nhìn nàng người nhà thương tâm như vậy liền định qua đi tại cho. Ai biết rõ, Trương Giao người nhà đi lần này, không trở về nữa, không có Trương Giao người nhà thông tin, bà chủ nhà chỉ có thể coi như thôi. Trương Giao còn thừa tiền thế chấp một mực tồn tại bà chủ nhà bên kia. Trở về sau tìm thời gian hỏi một chút. Ta nhưng thật ra là dự định qua một thời gian ngắn đi cục cảnh sát hỏi một chút. Trả tiền sự tình. Thế nhưng là phòng 201 nháo quỷ. Ta liền cho trì hoãn. Bà chủ nhà biết được chân tướng. Giờ khóc giờ cười. Nàng là có dự định trả tiền. Không có ý định nuốt số tiền kia. Dù sao nàng là tin Phật, làm người thiện tâm. Thế nhưng là Trương Giao không biết rõ. Nàng có chút cùng loại trói linh, không thể rời đi 201. Cũng không rõ ràng bà chủ nhà ý nghĩ. Nàng vì để bà chủ nhà nhớ kỹ, liền một mực dọa đi khách trọ. Có thể nói là song phương cũng tại hiểu lầm. Cuối cùng, tại Vương Bình trợ giúp dưới, bà chủ nhà đạt được Trương Giao người nhà số thẻ, đem tiền đánh tới, Trương Giao nhà điện thoại đánh không thông. Ta gửi nhắn tin cho nàng người nhà, đem Trương Giao còn thừa áp tiền vàng đánh tới. Bà chủ nhà nói xong, lại là cho Vương Bình một khoản tiền, chỉnh một chút 1 vạn đồng. Đây là vì cảm tạ Vương Bình giải quyết phòng 201 nháo quỷ cảm tạ. Nếu như không có Vương Bình, phòng 201 nháo quỷ sẽ tiếp tục, mà lại bà chủ nhà cùng Trương Giao hiểu lầm cũng giải trừ không. Vương Bình cũng không khách khí, dù sao tiền này cũng không phải cướp tới, là nên được, đồng thời là tiêu trừ bà chủ nhà lòng nghi ngờ. Hắn đem tự mình bộ kia đạo sĩ thế gia lừa dối lời nói, cũng nói cho bà chủ nhà cùng Trương Giao. Tin tưởng Vương Bình đến từ đạo sĩ thế gia, trở lại phòng 201, Vương Bình đem màn cửa kéo lên, phòng ngừa ánh nắng tiến vào trong phòng. Trương Giao xuất hiện, cảm ơn ngươi, Trương Giao vạn phần cảm tạ Vương Bình. Đinh, Trương Giao trong lòng cảm động, cảm kích vạn phần, thuộc tính cộng 1 không, Vương Bình sững sờ xuống, lần này thêm điểm thuộc tính hơi nhiều a. Suy, quang hoa nở rộ, thần thánh ánh sáng từ Trương Giao thể nội phát ra, kia máu me đầy mặt, tái nhợt khuôn mặt tại tùy. Đi, biến hóa thành khi còn sống bộ dáng. Vương Bình minh bạch, đây là muốn thăng thiên. Trương Giao chấp niệm đã trừ, nàng nên thăng thiên đi đầu thai. Nó trên thân chấp niệm quỷ khí tiêu tán, lộ ra chân dung, non nớt như tuyết da thịt, như thác nước mái tóc, một đôi như nước trong veo mắt to, môi hồng răng trắng. Vương Bình yêu thích, Trương Giao rất xinh đẹp, không có nửa điểm hóa trang, thiên sinh lệ chất, khó có thể tưởng tượng xinh đẹp như vậy nữ hài, lại là một tên trạch nữ. Hiện tại Trương Giao, toàn thân thánh khiết, có từng điểm kim sắc tinh quang tràn ra. An tâm đi thôi, Vương Bình mỉm cười, trong lòng nói, tốt nửa ngày, kim quang tán đi. Vương Bình sững sờ tại nguyên chỗ cùng Trương Giao bốn mắt nhìn nhau. Ngươi thế nào không có thăng thiên? Vương Bình ngốc mấy giây. Nói xong thăng thiên đâu? Làm sao ánh sáng tại kim sắc tinh quang tiêu tán? Quỷ thăng thiên đâu? Ta đều muốn gạt ra mấy giọt nước mắt cáo biệt. Thế mà không có thăng thiên. Trương Giao sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ bên trong rụt rè nói. Kỳ thật ta còn có chấp niệm. Vương Bình trợn mắt một cái. Đến, nửa ngày lãng phí ta tình cảm. Còn có chấp niệm, bất quá dạng này cũng tốt. Nếu là ngươi thăng thiên, ta đi đâu tìm quỷ đánh thuộc tính đi. Trương Giao cúi đầu, giống một cái tiểu tức phụ. Hai tay ngón trỏ vẽ vòng. Không biết làm sao đứng tại bên kia. Không biết rõ nói cái gì tốt. Tự mình không có thăng thiên, lại không thể rời đi phòng 201. Hiện tại Vương Bình ở tại phòng 201, nghiêm ngặt thư đến, tự mình là tự tiện xông vào nhà dân. Vương Bình trước tiên mở miệng, ngươi trước ở bên này đi, đối ngươi biết làm cơm không? Tính toán, vẫn là đừng, quỷ cho người ta nấu cơm. Giống như có chút hãi đến hoảng, hắn dự định lưu lại Trương Giao. Tiếp tục đánh thuộc tính, không nói trước Trương Giao cho mình hệ thống tác dụng, chỉ là xinh đẹp Trương Giao, nhìn xem liền yang yan, tạ ơn Vương Bình tiểu đạo trưởng, đinh, nhà trọ quỷ cao hứng vui vẻ, điểm thuộc tính cộng 1, gọi ta Vương Bình là được. Đúng, người chấp niệm là cái gì? Ngoặc kép, ban đêm, Vương Bình một người ở vào phòng ngủ. Lấy tự mình muốn tu luyện đạo thuật làm lý do, nhường Trương Giao chớ tới gần. Vương Bình nhìn mình giao diện thuộc tính. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 11, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 8, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 9, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ. Không điểm thuộc tính, 32 điểm đêm qua cùng đêm trước đánh điểm, tính cả Trương Giao chấp niệm tiêu tán sau mang đến cảm kích. Bây giờ Vương Bình có 32 điểm thuộc tính. Nên đem điểm số tiêu vào cái nào thuộc tính lên? Vương Bình suy nghĩ, hắn tuần tự tại thể lực, khí huyết, trên tinh thần các thêm một chút thuộc tính, xem xét ba loại thuộc tính đại biểu cái gì. Một phen khảo thí, Vương Bình hiểu ba loại thuộc tính đại biểu cho có ý tứ gì. Thể lực, chỉ tố chất thân thể. Phương diện lực lượng, tinh thần, cùng loại trong tiểu thuyết tinh thần lực. Cùng ngũ quan cảm giác có quan hệ. Đề cao tinh thần lực, có thể để tự mình ngũ giác tăng cường. Còn có thể nhường ý thức trở nên rõ ràng. Tăng lên chăm chú lực, khí huyết. Người có dương khí, khí huyết chính là dương khí. Khí huyết càng mạnh, dương khí càng tràn đầy. Vương Bình suy đoán, tăng lên tinh thần, có lẽ còn có thể chống cự quỷ quái tinh thần ảo giác loại hình công kích. Đến mức tăng lên khí huyết, có thể phòng quỷ quái cận thân, còn có chút cùng loại thủ đoạn công kích. Phóng thích khí huyết, có thể thương tổn được quỷ quái. Biết được ba loại thuộc tính, Vương Bình không nói hai lời, điên cuồng thêm. Chỉ chốc lát sau, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 20, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 15, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 15, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, không điểm thuộc tính, 10 điểm. Hiện tại Vương Bình tinh khí thần viễn siêu người bình thường. Hắn đoán chừng, mình bây giờ tinh khí thần là một cái bảo tiêu. Huấn luyện viên thể hình ổn thỏa không có vấn đề. Đoán chừng làm lính đặc chủng cũng đầy đủ. Còn thừa lại 10 giờ điểm thuộc tính. Có lẽ nên thử một lần phương diện khác. Vương Bình ánh mắt rời tại hệ thống bảng. Đạo cụ, cái này thuộc tính bên trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.